con riêng chỉ muốn học tập. Chương 94, đi theo thiên tài luôn có thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2013. Tập đoàn Slurry quốc tế cho ra mắt bản dùng thử của một ứng dụng phiên dịch thông minh dẫn đầu xu hướng điện tử công nghệ trên toàn thế giới. App phiên dịch này có tên là hệ thống Na Translate. Bản dùng thử được công bố trên trang web chính của tập đoàn Slurry quốc tế. Trước đó không hề có thông tin hay quảng cáo gì về app này. Việc nó xuất hiện hôm nay là điều hoàn toàn bất ngờ. Đây không hề giống với phong cách trước giờ của Slurry. Như vậy Slurry đang dự định làm gì? Cùng lúc đó, trên fanpage của Slurry Việt Nam và hàng loạt fanpage khác trong nước cũng đồng loạt đưa tin về app này. Nếu là game mới thì có lẽ mọi người sẽ quan tâm hơn. Nhưng đây lại là một ứng dụng phiên dịch. Phần lớn giới trẻ trong nước đều không quan tâm lắm. Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy tên người sáng lập hiện lên ba chữ Lê Công Nam, mọi người đều có cảm giác trời địu. Từ đó, một ứng dụng tưởng chừng không có gì nổi bật, Slurry cũng không PR nhiều về nó này bỗng nhiên trở thành ứng dụng được ưu tiên tải xuống hàng đầu trong nước. Mà nguyên nhân chính là xuất phát từ sự tò mò. Người hâm mộ Công Nam sẽ suy nghĩ rằng với thành tích đáng nể của cậu, thứ cậu làm ra chắc chắn là thành phẩm cao cấp. Cũng giống như bộ truyện tranh đoạt giải lúc trước của cậu vậy. Nội dung chỉ đơn giản là một câu chuyện kể về tuổi thơ không quá may mắn và cuộc đời ngắn ngủi của một cậu bé tên An Hảo. Nhưng cốt truyện gây xúc động mạnh cho độc giả và lối vẽ lại không có một tác giả truyện tranh nào trong nước có thể sánh kịp đã giúp bộ truyện ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng fan hâm mộ. Vì thế lần này cậu lại tiếp tục tạo ra một ứng dụng phiên dịch. Mặc kệ tính năng công hiệu của nó ra sao, họ cũng muốn được trải nghiệm thử một lần. Mà những người ôm tâm lý soi mói tạo đề tài giật gân cũng tham gia một chân. Tuy nhiên thứ họ muốn là sai lầm của Công Nam. Thành tích của cậu quá thuyết phục. Tuy cuộc sống riêng tư có phần phức tạp, nhưng bản thân cậu lại không hề có bất cứ tai tiếng nào. Dù họ có ý tưởng muốn bới móc câu chuyện của cậu lên để gây chú ý cũng không được. Thế nhưng bây giờ chỉ mới 16 tuổi mà cậu đã dám tạo ra một ứng dụng lớn như thế. Lại còn có tập đoàn Slurry chống lưng. Nếu ứng dụng này gặp trục trặc hay quá dở tệ thì chẳng phải họ sẽ được dịp dùng nước miếng dìm chết cậu sao? Vì thế, một lượng lớn người dân trong nước đồng loạt tải ứng dụng về dùng thử. Sau đó, công nhân viên chức. Sai lầm lớn nhất của tôi là thời còn trẻ có quá nhiều thời gian rảnh rồi mà không cố gắng học ngoại ngữ. Để đến khi đi làm không ít lần lúng túng với đối tác. Lại còn bị sếp mắng. Bây giờ có cái app này rồi. Cho dù một mình bàn chuyện làm ăn với đối tác nước ngoài cũng không sợ. Dịch CMN quá chuẩn rồi. Dịch giả, biên tập viên, nhìn phần giới thiệu tính năng có ghi là có thể dịch hình ảnh. Video. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ dịch word by word là tốt lắm rồi. Nhưng không ngờ app lại cho ra một câu hoàn chỉnh có nghĩa và đúng cả ngữ pháp. Tôi thử dịch ngược lại. Kết quả nó thần kỳ đến mức nó sửa luôn lỗi cấu trúc của văn bản trong ảnh. Bây giờ tôi đang lo mình sắp thất nghiệp mất rồi. Một ứng dụng còn dịch chuẩn hơn cả tôi. Hu hu, học sinh sinh viên. Lúc trước em luôn gặp khó khăn trong phát âm và ngữ pháp. Học trên lớp không hiệu quả lắm. Em đã thử học phát âm trên trang web Google Translate. Thế nhưng do em phát âm không chuẩn, Google Translate đưa ra kết quả không đúng. Cũng không thể giúp em chỉnh sửa khẩu âm. Nhưng hệ thống Na thì lại khác. Nó giống như đọc được suy nghĩ của em vậy. Luôn hiển thị từ em muốn đọc. Đồng thời còn ghi chú lỗi phát âm của em và hướng dẫn em cách khắc phục. Hơn nữa, khi em đặt một câu, nếu có cấu trúc sai, Na sẽ sửa lại ngay cho em. Bây giờ em cảm thấy tiếng Anh không hề khó học nữa. Cảm ơn hệ thống Na. Cảm ơn bạn Nam. Nhìn hàng loạt đánh giá tích cực về ứng dụng, người muốn gây chuyện đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với kỹ thuật công nghệ cao như thế. Bản thân họ cũng cảm thấy ứng dụng này quá tốt. Có thể nói là dẫn đầu công nghệ trong nước. Không có chỗ nào chê được. Nhưng họ không cam tâm, không chê được chất lượng thì họ lại lôi chuyện khác ra nói. Họ nói ứng dụng này tuổi gì mà so với Google Translate của ông lớn Google. Hệ thống Na chỉ lập trình 4 ngôn ngữ thông dụng, hơn nữa còn không có trang web. Độ phổ biến quá thấp, mặt mũi đâu so sánh với người ta. Chấm, tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bị vả mặt. Trong nước sôi nổi, ngoài nước cũng rộn ràng không kém. Tập đoàn Slurry là tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu. Sản phẩm do Slurry tung ra chắc chắn được nhiều người để mắt. Tuy lúc đầu họ thấy người lập trình là người Việt Nam cho nên có hơi khinh thường. Nhưng sau khi thử tải về dùng thì toàn bộ đều bị ứng dụng này chinh phục. Mặc dù trong giai đoạn này cũng có rất nhiều app, website phiên dịch ra đời, nhưng tính năng đều không vượt qua được Google Translate. Cho dù nó có quá nhiều khuyết điểm, dịch tối nghĩa, sai ngữ pháp, ghi âm không nhạy, đã khiến người dùng vô cùng khó chịu. Mà nay, hệ thống Na ra đời đã giải quyết hết những vấn đề đó. Khuyết điểm duy nhất của Na chính là ngôn ngữ lập trình quá ít. Tuy nhiên, bù lại, nó nhận diện được hết các ngôn ngữ trên thế giới. Người dùng đều ví Na giống như một ứng dụng đọc suy nghĩ của con người vậy. Đối với một người sử dụng app chỉ với mục đích học tập dịch thuật mà nói, app Na là ứng dụng tuyệt vời nhất trong thời điểm hiện tại. Còn đối với các nhà học thuật chuyên nghiệp, ứng dụng này trở thành tài liệu vô cùng quý giá cho sự phát triển vượt bậc của công cuộc chạy đua khoa học kỹ thuật. Nói thật, nếu không phải Trường Quân có địa vị đủ cứng khiến các tổ chức e sợ thì chắc giờ này Công Nam đã bị mời đi làm việc riêng rồi. Thậm chí, một nhà phê bình nổi tiếng đã nhận xét rằng, trong 10 năm tới đây sẽ không có ứng dụng dịch thuật nào vượt qua được hệ thống Na. Mà bên phía Google lại không hề đáp trả, sự so sánh giữa hai bên càng chứng minh hệ thống Na đã thắng trong cuộc đấu công nghệ này. Ấy vậy mà Công Nam, cha đẻ của ứng dụng gây xôn xao toàn cầu lại không hề hay biết gì. Cậu đang chuẩn bị sách vở bút thước để ngày mai đón ngày học đầu tiên của lớp 11. Thời gian quanh đi quẩn lại mà đã một năm, cậu từ một học sinh giờ thấy sách vở là đau đầu. Bây giờ đã trở thành con nhà người ta trong mắt mọi người. Cuộc sống phát triển đúng là thật bất ngờ mà. Lúc này, Trường Quân lái xe từ công ty trở về nhà. Thấy cậu đang hào hứng sửa soạn sách vở thì mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. Anh vuốt tóc cậu rồi nói, anh có thứ này muốn giao cho em. Nói xong, Trường Quân mở cặp táp lấy ra một túi hồ sơ. Công Nam nghi hoặc mở ra xem. Vừa nhìn tài liệu phía trên, cậu lập tức mở to mắt. Công ty, anh mở công ty phần mềm lập trình hả? Hơn nữa em còn là cổ đông chính nữa chứ. Trường Quân mỉm cười hôn má cậu một cái, dịu dàng nhìn cậu nói, bây giờ em mới bước sang tuổi 16, chỉ vừa đủ tuổi gia nhập cổ phần công ty, đợi khi em đủ 18 rồi, anh sẽ giao lại công ty cho em, nhưng em đâu biết cách quản lý công ty, mà định hướng sau này của cậu cũng không phải trở thành nhà kinh doanh, cậu muốn làm nhà khoa học thôi, hơn nữa lỡ như công ty bị cậu lỡ tay quậy rến phá sản thì phải làm sao bây giờ? Trường Quân cười đáp, công ty này đặt dưới danh nghĩa của Slurry. Em không cần lo lắng. Anh sẽ cho người kinh doanh giúp em. Sau này nó sẽ là nơi sản xuất sản phẩm của em. Anh thật sự có dự cảm sau này cậu bé của anh sẽ còn tạo ra nhiều thứ khiến anh phải bất ngờ nữa. Trường Quân nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trong lòng thầm than rốt cuộc trong đây chứa thứ gì? Sao lại thông minh như vậy? Than thở trong chốc lát, anh lại lấy ra một túi tài liệu đưa cho cậu. Nói, còn đây là thư mời nhập học của Princeton. Họ muốn mời em đến làm học sinh danh dự của trường họ. Công Nam trợn to mắt, hỏi, Princeton, mời em làm học sinh danh dự. Anh không trêu chọc em đó chứ? Trời ạ, rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến ông lớn để mắt đến thế này? Chẳng lẽ là cái app kia? Không thể nào, nó chỉ là một app phiên dịch thông thường thôi. Có cái gì đặc biệt khiến người ta chú ý đâu chứ? Kỳ thật Công Nam không biết. Không chỉ Princeton, mà các ông lớn như Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge cũng đã lăm le quan sát cậu. Tuy nhiên họ không vội gửi thư mời như Princeton. họ muốn đợi xem thử sau này cậu còn có thể tạo ra được thành tích khủng nào nữa hay không. Mà Công Nam cầm thư mời trên tay, do dự một hồi lâu mới quay sang nói với Trường Quân. Em cảm thấy còn quá sớm, kiến thức của em vẫn chưa đủ dùng, em muốn đợi thêm một thời gian nữa. Trường Quân nghe xong gật đầu, anh nói, được rồi, anh sẽ từ chối giúp em. Em muốn làm thế nào anh cũng chiều theo hết. Công Nam mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh, sau đó ngã vào lòng ngực của anh, nói, cảm ơn anh, có anh bên cạnh thật tốt. Sáng hôm sau, Công Nam theo thường lệ thức dậy sớm, sửa soạn đồ đạc đeo cặp hân hoan đến trường. Lời của tác giả, từ đây về sau tôi sẽ bắt nhân vật chính rất điên cuồng, nhưng sẽ cố gắng xây dựng làm sao cho hợp lý nhất. Năm 2013, tính năng của Google Translate dở tệ là thật sự. Mãi đến 2017, 2018 nó mới cập nhật đổi mới. Nên gừng so sánh Google Translate thua chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Cách chương.